Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, 7 phiên đội trưởng nhóm. Không thành vấn đề, lão gia tử, ta sẽ theo lời ngài làm. Ngài liền yên tâm được rồi. Lotus đương nhiên biết lão gia tử nói như vậy nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ đến thời điểm bị tra được. Vì lẽ đó, hắn sẽ tận lực đem tất cả khả năng gặp sự cố địa phương cho hoàn thiện, vậy thì tốt. Lão phu yên tâm, bình thường. Không có chuyện gì, người cũng ít cho lão phu gọi điện thoại. Miễn cho bị chính phủ thế giới nghe lén điện thoại chung cho nghe lén, gặp nghe xong Lotus bảo đảm. Xem như là thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp bọn họ liên lạc sự tình. Bọn họ không có cần thiết tốt nhất đừng liên lạc, miễn cho bị nghe lén. Đến thời điểm, liền chứng cứ đều có. Bọn họ còn giấu cái quỷ, được rồi. Lão gia tử, vậy ta liền treo. Chờ sau này ta làm ra phòng nghe trộm điện thoại chung. Chúng ta lại liên lạc, Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Hắn vẫn là làm cái phòng nghe trộm điện thoại chung khá là yên tâm. Trời mới biết chính phủ thế giới người là có bao nhiêu tẻ nhạt. Có thể hay không đã ăn no chưa sự tình làm. Khắp nơi nghe lén người khác trò chuyện. Có thể, lão phu kia liền cúp điện thoại chung, gáp cúp điện thoại chung. Tiếp tục phơi nắng, hắn hiện ở tâm tình không tệ. Cả người có vẻ thập phần lười nhác, người đến. Đem các cán bộ gọi đi vào, bản vương có việc muốn tuyên bố, Lotus đem điện thoại chung thả lại. Tóc bên trong sau, hướng người thủ hạ hô, hắn có một số việc muốn phân phó, là thời điểm triệu tập thủ hạ các cán bộ một lúc sau. Các cán bộ lục tục đi tới phòng thuyền trưởng, tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Lotus gặp người đến gần đủ rồi, liền mở miệng nói rằng. Một phiên đội đội trưởng, hai phiên đội trưởng, ba phiên đội trưởng đều đến, tốt vô cùng. Cái kia ngưu đầu Sơn Hải tặc đệ nhất hội nghị cũng sẽ chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên bản vương đến cùng đại gia nói sự kiện, chính là chúng ta băng hải tặc bị hải quân cùng chính phủ thế giới nhìn chằm chằm, vì lẽ đó. Đại gia gần nhất phải chú ý dưới. Nhìn có hay không cái gì không rõ nhân sĩ đi tới chúng ta phải địa bàn. Nhớ kỹ, phát hiện hắn đừng dọa đi. Sắp xếp hắn đi tiến hành bắt cá công tác. Bọn họ như thế yêu thích ngụy trang. Vậy hãy để cho bọn họ làm cả đời người đánh cá đi. Lotus hy vọng thủ hạ cán bộ có thể rõ ràng ý của hắn, đừng đến thời điểm đem gián điệp nhóm đều dọa đi rồi. Những này gián điệp nhóm thực lực nên đều cũng không tệ lắm. Khẳng định là làm việc hảo thủ. Bọn họ hiện tại băng hải tặc bên trong liền thiếu loại này hảo thủ đây. Được rồi. Đại vương, các cán bộ nghe xong Lotus đều dồn dập gật đầu. Bọn họ đội tàu có 14 thuyền, bị hải quân cùng chính phủ thế giới nhìn chằm chằm thật giống không có cái gì không đúng. Hơn nữa, bọn họ vẫn là chuyên môn chọn đồng hành ra tay băng hải tặc. Vậy thì càng bắt mắt nói thật. Bọn họ hiện tại mới thu được bị hải quân cùng chính phủ thế giới nhìn chằm chằm tin tức. Còn có chút bất ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng bọn họ sớm đã bị nhìn chằm chằm. Đại gia còn có vấn đề gì hay không? Có nhanh lên một chút nói ra đi. Lotus vểnh hai chân đối với bọn họ hỏi. Hắn nói rồi nhiều như vậy. Các cán bộ có vấn đề gì? Có thể nói ra, đại vương, chúng ta đem những kia không rõ thân phận người lưu lại. Sẽ có hay không có điểm dẫn sói vào nhà nha, đại hoàng nha có chút lo lắng hỏi. Bọn họ đem chính phủ thế giới gián điệp cho lưu lại. Thật giống có chút không Kotaro chí nha. Có phải là nên đem bọn họ trực tiếp làm thịt, sợ cái gì? Bọn họ không lật nổi cái gì sóng đến. Hơn nữa, các ngươi bảy cái thực lực cũng không yếu. Bản vương tin tưởng các ngươi đối phó bọn họ, Lotus an ủi. Để đại hoàng nha cũng đừng quá lo lắng. Đại hoàng nha tốt xấu cũng là 60 triệu hải tặc. Cái khác 6 người tiền thưởng cũng không thấp. đối phó một ít gián điệp hẳn là chút lòng thành mới đúng, đại vương. Nói không có sai, đại hoàng nhà người cứ yên tâm đi, bọn họ dám không đàng hoàng địa làm việc. Ta liền chặt bọn họ, Tà Nhãn Lang rút ra chính mình trường đao. Dữ tợn cười nói, một đám chính phủ thế giới chó săn, một mình hắn liền có thể giải quyết. Căn bản không cần lo lắng cái gì dẫn sói vào nhà, A Mễ đậu hủ. Tà Nhãn Lang ngươi sát khí đừng nặng như vậy, bọn họ chỉ là đi nhầm vào lạc lối mà thôi. Chúng ta cần cảm hóa bọn họ, để bọn họ trở về đường ngay. Phong tục hòa thượng đánh gãy Tà Nhãn Lang. Chính phủ thế giới gián điệp chỉ là đi nhầm vào lạc lối mà thôi. Tin tưởng chỉ cần hắn cẩn thận mà cảm hóa, bọn họ cuối cùng rồi sẽ trở về đường ngay. Chỉ là không biết bọn họ sẽ phái ra sao tiểu tỷ tỷ lại đây. Ha ha, hy vọng là đáng yêu điểm. Phong tục hòa thượng nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi toát ra nụ cười bỉ ổi, vì lẽ đó. Ngươi là muốn ở trên giường cảm hóa các nàng. Chúng ta phong tục đại sư, ngươi có thể như cái hòa thượng dáng vẻ sao? Nhện độc khinh bỉ nói, một cái không biết từ cái kia mụn nhọt trong miếu đi ra hòa thượng. Không chỉ nhiễm phải đi phong tục cửa hàng, Fuzokuten, quen thuộc, còn ra đến làm hải tặc, không sợ bị người cười chết sao? Đừng nói như vậy, nhện độc, ngươi phải biết đây là chúng ta nam nhân vì là không nhiều lạc thú. Ta cảm thấy đại sư nói rất có lý. Ta đồng ý cùng đại sư cùng cảm hóa các nàng, lôi thương tiến đến phong tục hòa thượng bên người vì là hắn nói chuyện nói nghe nói chính phủ thế giới gián điệp nhóm đều là chút đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Hắn nguyện ý cùng đại sư cùng cảm hóa các nàng, nhện độc dài cũng đẹp. Đáng tiếc chính là người quá hung, vẫn là ăn hệ dâu quần trái ác quỷ. Trùng trùng trái cây, độc chu trái cây người nhện. Hắn tuy rằng yêu thích chân dài to mỹ nữ, nhưng cũng không có đến yêu thích tám con lớn lông dài chân mức độ, phi. Buồn nôn người cặn bà, nhện độc khinh thường mắng. Hai người cặn còn tập hợp lại cùng nhau đi tới. Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Sau đó, hai người bọn họ tốt nhất đừng bị thương. Không phải vậy. Có bọn họ dễ chịu, các vị không muốn lớn như vậy hỏa khí. Đại gia đều là người một nhà. Có việc có thể cố gắng nói, Minh Khơ tộc cẩu đầu nhân bu cố gắng khuyên bảo đại gia hỏa khí không? Muốn lớn như vậy, bọn họ hiện tại có thể đều là nghiêu đầu sơn băng hải tặc một thành viên nha. Không có gì hay cãi vã. Đại gia nên bình tĩnh lại tâm tình. Cố gắng trò chuyện, bu. Đừng để ý đến bọn họ chính là ăn no rửng mỡ, đến, hai anh em ta làm đồng thời đến uống chút rượu, đại vương ngài cũng tới điểm, heavy drinker nấc rượu ngăn cản còn ở khuyên bảo bu, cho hắn ngã bát rượu, để hắn ngồi xuống uống điểm, lại đứng dậy cho Lotus đến một đại chậu rửa mặt rượu, không sai, heavy drinker vẫn là người biết làm người. Bù đừng lý mấy người bọn hắn ngốc nghếch. Căn bản vương đồng thời chè chén, Lotus bưng rượu cười nói. Đám người kia vẫn rất có thú, bản chất cũng không xấu. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không đem bọn họ ở lại băng hải tặc bên trong. Đặc biệt Minh Khơ tộc bu quả thực chính là cái lòng nhiệt tình. Cùng Heavy Drinker cùng từ tân thế giới lấy tìm kiếm trên biển rộng ngon lành nhất rượu ngon. Ở lữ đồ bên trong bị hắn gặp phải, mời được băng hải tặc bên trong nhận nhâm đội trưởng chức vị, rượu ngon. Rượu ngon, bu một ngụm rượu vào bụng, hai tay liền nâng quai hàm, một bộ say mê dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng hắn uống chính là cái gì rượu tiên nước thánh. Trên thực tế, hắn uống chính là phổ thông rượu nhạt mà thôi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.